Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, kỵ nữ vô tình. Trên đường, Tần Trường Phong mới từ Tuệ Hư trong miệng biết rõ hắn mấy năm này tình huống. Trên thực tế, từ ban đầu vụng trộm rời đi về sau, hắn liền chuyển tới phần lớn, cũng thông qua các loại nhận không ra người thủ đoạn mở trước đó tòa kia thanh lâu. Trung niên Mỹ phụ kia là lão bà của hắn, cũng là kỹ viện tú bà. Nghe đến đó, Tần Trường Phong liền không thể không bội phục mập mạp này tâm thật to lớn. Để lão bà làm kỹ viện tú bà, cũng không biết trên đầu tái rồi không có. Hắn sở dĩ lựa chọn mở thanh lâu, cũng là bởi vì đợi ở loại địa phương này dễ dàng nhất né tránh đệ tử thiếu lâm truy tra. Dù sao dưới tình huống bình thường, hòa thượng là vạn vạn vào không được thanh lâu. Đương nhiên, trừ cái đó ra, khẳng định cũng thuận tiện thỏa mãn hắn bồng bột dục vọng. Có thể thấy được, ban đầu ở thiếu lâm địa vị hèn mọn mập hòa thượng mấy năm này trôi qua rất thoải mái. Chỗ ở đều là ba tiến sân nhỏ, đi vào đại đường, còn có một cái ước chừng 20 nũng nịu tiểu nương tử mang theo nha hoàn canh giữ ở cửa ra. Vào, đối mặt Tần Trường Phong quỷ dị ánh mắt, Tuệ Hư chê cười nói, đây là chính phòng, vừa mới chính là nhị phòng. Tần Trường Phong chỉ còn không nói gì. Tuệ Hư đem Tần Trường Phong dẫn tới thu thập thỏa đáng khách phòng sau hỏi. Sư thúc thổ, muốn hay không chuẩn bị trai yến? Tần Trường Phong khoát tay áo nói, không cần, ngươi khiến người khác đều rời đi. Ta có việc nói cho ngươi. Có chuyện gì? Sư thúc tổ mời nói. Tuệ Hư để nha hoàn gã sai vặt đều xa xa thối lui về sau. Mới đóng lại cửa phòng cung kính nói. Tần Trường Phong trầm ngâm nói. Người cái kia vạn hoa lâu ngày bình thường tiếp đãi đều là những người nào? Có hay không quan lại quyền quý? Tuệ Hư thông minh không hỏi Tần Trường Phong vì cái gì hỏi cái này chút. Suy tư một lát trực tiếp trả lời, bẩm báo sư thúc tổ, vạn hoa lâu tại phần lớn thanh lâu giữa các hàng, chỉ có thể xếp tại trung đẳng, thậm chí trung đẳng trách xuống dưới, tiếp đãi cũng phần lớn là bình dân bách tính hoặc là một chút tiểu quan tiểu lại. Đại nhân vật là không thể nào tới, nói cách khác người lâu bên trong cô nương cũng phần lớn không. Có cái gì danh tiếng? Vâng. Tần Trường Phong nghe vậy nhíu mày, thản nhiên nói, ngày mai đem ngươi nơi đó dáng dấp đẹp mắt nhất cô nương tiễn đưa 2-3 cái tới. Mặt khác ở bên ngoài trong viện lập 3 cây đến dài 2 trượng ống đồng. Ống đồng muốn rèn luyện bóng loáng, mỗi cái địa phương đều muốn giống gương đồng đồng dạng chỉ riêng có thể chiếu người. Hiểu chưa? Tuệ Hư nghe vậy ngây ra như phỗng. Qua thật lâu mới ấp a ấp úng nói, cái này, đệ tử cả gan hỏi một câu, sư thúc tổ đến tột cùng muốn làm cái gì? Nếu như là, đúng cần tu luyện hoan hỷ thần công, đệ tử có thể đi mua mấy cái xử nữ đến, lâu bên trong cô nương đều quá. Cút, Tần Trường Phong sạm mặt lại, cái này đều cái gì cùng cái gì? Bần tăng đường đường thiếu lâm thánh tăng. Sẽ phá sắc giới, coi như phá cũng chắc chắn sẽ không để ngươi cái khờ hàng biết. Ngươi một mực đi chuẩn bị chính là, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết nguyên nhân. Tần Trường Phong lười nhác cùng cái này tư tưởng bẩn thỉu. Mập mạp giải thích thêm, phất tay đem hắn đuổi đi ra về sau. Bắt đầu nhắm mắt nhớ lại, hoàn thức 36 thức đến tột cùng có nào hoa dạng gì ấy nhỉ? 10 ngày sau, làm 3 cái chỉ mặc sa mỏng mỹ nhân ở đứng lên ống đồng tốt nhất dưới tung bay. Bộ ngực sữa, dùng ánh mắt cùng chân làm lấy các loại vũ mị tư thế thời điểm. Tuệ Hư đã sớm khom lưng miệng đắng lưỡi khô đứng lên. Nếu không phải Tần Trường Phong tại, hắn chỉ sợ lập tức liền nắm lấy 3 người giải quyết tại chỗ. Người cũng liền chút tiền đồ này. Tần Trường Phong châm chọc nói, lúc này mới bắt đầu đâu, kế tiếp còn có chân ướt chân giáo thiên nữ phát ra. Cá chép vượt long môn. thập bát trọng địa ngục, độc long toàn chờ chung 36 thức. Ba người này có thể học được 1/3, liền có thể để người kia phá lâu danh dương phần lớn. Tuệ Hư nuốt nước miếng một cái, hồ nghi nói, ta từ nhỏ cùng ngươi cùng nhau lớn lên, ngươi là làm sao biết những này? Chẳng lẽ đều là 2 năm qua học được? Tần Trường Phong một bộ kinh ngạc dáng vẻ nhìn về hướng hắn nói, bần tăng lúc nào dạy qua những này? Đây đều là ngươi Vương lão bản dạy, làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Lần này coi như xong, lần sau ngươi như còn dám nói xấu bần tăng thanh danh, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tuệ Hư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kỳ thật những này Tần Trường Phong cũng chỉ là tin đồn. Rất nhiều đều chỉ là căn cứ danh tự đến đẩy ngược động tác. Chẳng qua dù vậy, cũng đủ để không biết đến nhiều như vậy bịp bợm người cổ đại nhìn mà than thở. Lại qua 2 tháng, ba cái kia nữ nhân rốt cục luyện được ra dáng. Tần Trường Phong liền bắt đầu tại cái kia tên là Khinh Hồng, học được tốt nhất, cũng nhất biết câu dẫn người nữ nhân trong thức ăn hạ dược. Thuốc tự nhiên là từ Vương Nan cô nơi đó lấy ra cửu cửu hợp hoan tán. Đồng thời, hắn cũng rốt cục nói cho Tuệ Hư huấn luyện 3 người nữ nhân này mục đích, nhưng lại che giấu độc dược sự tình. Lại qua 1 tháng, trừ bỏ bị hạ dược nữ nhân kia bên ngoài, còn lại 2 cái huấn luyện có thành tựu kỹ nữ trở lại Vạn Hoa Lâu. Bằng vào thoát y vũ cùng múa cột kết hợp vũ đạo, liền tùy tiện ở giữa một đêm thành danh, Vạn Hoa Lâu cũng bởi vậy danh tiếng vang xa. Trong đó tới nhiều nhất khách nhân chính là Nhữ Dương Vương phủ người. Bởi vì Tần Trường Phong để Tuệ Hư đón mua mấy cái Nhữ Dương Vương phủ gã sai vặt, để bọn hắn miễn phí thử qua 1 lần về sau, về Vương phủ cực lực tuyên dương kia dục tiên dục tử, tuyệt không thể tả tư vị. Tại Tuệ Hư tận lực dẫn đạo dưới, Vạn Hoa Lâu danh khí rất nhanh liền tại Nhữ Dương Vương phủ bên trong truyền ra. Tại Tần Trường Phong lại đợi hơn nửa tháng về sau, mục tiêu nhân vật Lộc Trượng Khách rốt cục tại cái nào đó Vương phủ thị vệ dẫn đầu dưới, ôm nửa tin nửa ngờ thái độ đi tới Vạn Hoa Lâu. Tuệ tự nhiên là dựa theo Tần Trường Phong yêu cầu, trực tiếp đem hắn cho đưa vào Khinh Hồng trong phòng. Nếu như nói lời nói thật, nữ nhân này tướng mạo thật không tính là tuyệt sắc, chỉ có thể bình cái trung thượng, cũng chính là 80 phân tả hữu, nhưng dáng người lại tốt kinh người. Phong nhũ phì đồn để cho người ta nhìn một chút sau liền không nhịn được lưu luyến quên về. Huống chi đi qua mấy tháng huấn luyện, đối với phục thị nam nhân bịp bợm càng là đã lô hỏa thuần thanh. Lộc Trượng Khách cái này trong nguyên tác ngay cả tiểu vương phi cũng dám chơi sắc bên trong quỷ đói. Hưởng qua 1 lần kia phảng phất đế vương thiên đường hưởng thụ về sau, nơi nào còn có không ăn tủy biết vị đạo lý. Kỳ thật, thứ này cũng sẽ nghiện, là một người nếm qua sơn chân hải vị về sau, còn có thể lại ăn tiến cơm rau dưa xác suất hầu như không tồn tại. Nhất là đối với chỉ nói nhục thể, không nói tình cảm người, tại Khinh Hồng trên thân nếm 2 lần tư vị về sau, Lộc Trượng Khách liền lâm vào loại tình huống này. Hắn phát hiện chính mình đối với những nữ nhân khác cùng phổ thông giao lưu phương thức vậy mà đề không nổi hứng thú, ngày nhớ đêm mong chỉ có Vạn Hoa Lâu thiên thượng nhân gian ôn nhu hương. Một ngày này, Khinh Hồng đem Tần Trường Phong cứng nhắc, tăng thêm Tuệ Hư bổ sung sau 36 thức toàn bộ tại Lộc Trượng Khách trên thân xử 1 lần về sau, rốt cục thở hồng hộc mệt đến ở trên người hắn. Mắt song mê ly nũng nịu nhẹ nói, đại gia thật là lợi hại a, Vạn Hoa Lâu gầy dựng đến nay còn không có nghe nói qua nam nhân khác có thể gắng gượng qua toàn bộ 36 thức đâu. Gia khẳng định là một cái duy nhất. Lộc Trượng Khách tại nàng mông bự bên trên trùng điệp đập, cười một tiếng, cười thầm, đừng nhìn lão phu tuổi tác cao, thế nhưng là càng già càng dẻo dai, những cái kia văn nhân công tử ca 10 cái cũng so ra kém lão phu 1 cái. Hắn nói chuyện lúc lỗ tai đều tại hơi hơi run run, đồng thời dư quang cũng liếc về phía cửa sổ phương hướng. Kỳ thật không chỉ là đây, là bất kỳ cái gì thời điểm còn lại đều là dạng này. Tại thanh lâu loại này ngư long hỗn tạp địa phương, sự chú ý của hắn liền chưa từng có buông lỏng qua. Cùng lúc đó, tại vạn hoa lâu trong hầm ngầm, Tần Trường Phong cùng Tuệ Hư cách một đường đống lửa ngồi đối diện nhau. Tuệ Hư cười hắc hắc nói, tiểu sư thúc tổ, ta nhìn lại đến 2-3 lần, lão tiểu tử kia liền sẽ đối với khinh hồng hữu cầu tất ứng. Đến lúc đó liền có thể trực tiếp để khinh hồng một đao kết liễu hắn. Tần Trường Phong dừng lại, trong tay đao khác, nhìn về hướng hắn kinh ngạc nói, người vậy mà tin tưởng một cái kỹ nữ. Tuệ Hư cau mày nói, từ khi ta đem nàng từ nô lệ thị trường mua về đều 3 năm, không có tình cảm cũng có ân tình, vì cái gì không thể tin tưởng? Quả nhiên vẫn là quá trẻ tuổi a. Tần Trường Phong trong lòng thầm thở dài một tiếng, tùy theo nói ra, có một câu ngươi chưa nghe nói qua sao? Kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa. Tuệ Hư im lặng, nhưng ánh mắt lại nói cho Tần Trường Phong, hắn đối với câu nói này vẫn xem thường. 2 ngày này đem ngươi đại lão bà đưa đến ngoài thành địa phương an toàn đi thôi. Nàng là một cái cô gái tốt. Tần Trường Phong không hiểu thấu nói một câu như vậy, sau đó ý vị thâm trường cười một tiếng. Tuệ Hư nghe vậy kinh nghi hồi lâu, cuối cùng sau khi hành lễ cáo từ rời đi, ra khỏi thanh lâu sau vội vàng hướng trong nhà phương hướng tiến đến. Nhưng ở hắn đi đến bậc thang lúc, Tần Trường Phong nhưng lại đột nhiên nói ra, nếu như ngươi không tin, có thể hơn phân nửa tháng sau cùng khinh hồng nói chuyện, để nàng hỗ trợ giết chết Lộc Trượng khách, nếu như nàng thành, yêu cầu mặc nàng lấy. Tuệ Hư nghe nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không tiếp tục hỏi Tần Trường Phong vì cái gì. Tựa như hắn phát hiện Tần Trường Phong ban đêm thường xuyên lặng lẽ chui vào Nhữ Dương Vương phủ, cũng không có nói cho hắn biết đồng dạng. Rất nhiều chuyện hắn không nên biết. Lại qua hơn nửa tháng, Lộc Trượng khách một ngày này lại tới Vạn Hoa lâu tìm Khinh Hồng. Lúc này Lộc Trượng khách cùng Khinh Hồng giao hợp lần thứ mấy Tần Trường Phong không biết, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không chỉ 9 lần. Bởi vì có đôi khi lão tiểu tử này sẽ làm một đêm 3 lần, thậm chí 4-5 lần lang. Đêm nay Vạn Hoa lâu khách nhân không nhiều, bởi vì rất nhiều cô nương đều thân thể ôm việc gì không tiếp khách. Làm lầu 2 Khinh Hồng trong phòng trên bệ cửa sổ, nến chiếu rọi cái bóng bên trong biến ảo ra một cái kỳ quái thủ thế về sau. Sớm đã chờ tại đình viện dưới đại thụ đã lâu Tuệ Hư lập tức vỗ tay một cái, kinh cười nói, xong rồi, thành sao? Tần Trường Phong mang theo hắn nhanh chân lên lầu, tùy theo phịch một tiếng đẩy ra cửa phòng, nhưng mà đi vào sau mới phát hiện, bên trong cũng không phải là một cái kỹ nữ giết chết một cái lão già hình tượng, mà là một cái ân khách ôm một cái đầu bài, một bộ tình ý nồng đậm dáng vẻ. Ta nói qua kỹ nữ vô tình, ngươi bây giờ tin chưa? Tần Trường Phong quay đầu nhìn về hướng bên cạnh Tuệ Hư nói. Mà cái sau đang phẫn nộ nhìn xem vị kia khinh hồng cô nương. Khinh hồng cô nương tắc hướng hắn vứt ra cái phong tình vạn chủng mị nhãn. Sau đó cười duyên nói, lão bản, thật xin lỗi. Vị gia này đáp ứng sẽ đem ta giới thiệu cho Nhữ Dương Vương phủ tiểu vương gia. Cho dù là cho hắn làm đồ chơi, cũng so đi theo ngài mạnh không phải? Tuệ Hư sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn thế mới biết chính mình có bao nhiêu sao thất bại. Nguyên lai tưởng rằng chính mình tại ngắn ngủi thời gian 1 năm liền thành lập được tòa này thanh lâu đã cỡ nào không tầm thường. Đến bây giờ mới phát hiện thậm chí ngay cả một cái kỹ nữ đều chơi không lại. Hòa thượng, ta 2 năm qua không tìm được ngươi, vốn cho rằng ngươi đã trốn đi đến không dám hiện thân. nào nghĩ tới ngươi còn dám chính mình đưa tới cửa. Vậy mà nghĩ ra sai sử nữ nhân ở trên giường giết ta như vậy bỉ ổi biện pháp. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. 3 ngày trước nàng liền cùng ta thản sáng tỏ hết thảy. Ta vì chờ ngươi hiện thân mới giả bộ như cái gì cũng không biết đây. Lúc này, Lộc Trượng Khách cũng đầy mặt mỉa mai chi ý. Cười ha ha lấy hướng Tần Trường Phong nói. Cái này gọi là làm trời gây nghiệt càng tránh được. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Lần này nhưng không có Trương Tam Phong đến liền ngươi. Hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Sau lưng truyền đến tiếng nói chuyện đồng thời. Lại có 2 người đi ra. Một cái tự nhiên là Hạc Bút Ông. Một cái khác lại là khăn vải che mặt đầu đà. Đem cửa ra vào cho phá hỏng. Cứ như vậy, Tần Trường Phong tình cảnh hiện tại lại thật giống là bị bắt rùa trong hũ. Gặp đây, Tần Trường Phong khe khẽ thở dài. Nói với Lộc Trượng Khách. Lão sắc quỷ, người cái này gần nhất đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong. Đã bao lâu không cùng người động thủ? Lộc Trượng Khách khẽ nói. Không nhọc ngươi quan tâm. Lão phu luyện công 1 giáp. Coi như 1 năm không động thủ. Võ công cũng sẽ không lui bước. À, phải không? Tần Trường Phong nhàn nhạt nói ra. Như vậy bần tăng tiếp xuống sẽ lấy chỉ điểm một chút ngươi mi tâm giết chết ngươi. Ngươi nên chú ý. Vừa mới nói xong, Tần Trường Phong liền kích hoạt tướng vị đột tiến. Cả người trong nháy mắt vọt tới trước. Đồng thời nâng lên 1 chỉ, dựa theo mới vừa nói trực tiếp điểm hướng Lộc Trượng Khách mi tâm. Cái sau đẩy ra nữ nhân trong ngực, đồng thời nhìn chòng chọc vào Tần Trường Phong. Hắn cùng Tần Trường Phong giao thủ qua 7-8 lần. Đối với tướng vị đột tiến năng lực đã sớm mò được nhất thanh nhị sở. Biết đã có thể dừng ở trước người hắn, cũng có thể dừng ở sau lưng. Cho nên hết sức chăm chú đề phòng. Nhìn thấy Tần Trường Phong vọt tới trước thân ảnh tại trước người hắn sau khi dừng lại, cũng không chút nào do dự nâng lên song trường hướng về phía trước vỗ ra. 1 trường ngăn tại mi tâm, 1 trường vỗ hướng Tần Trường Phong ngực. Gặp Tần Trường Phong vẫn không biết sống chết dùng ngón tay điểm hướng mình mi tâm, trong lòng của hắn không khỏi cười lạnh. Người tối đa cũng liền đem bàn tay của ta điểm xuyên. Ta lại có thể chấn thương ngươi nội phủ. Nhưng mà sau 1 khắc hắn liền trực tiếp 1 búng máu phun tới. Đồng thời bỗng nhiên phát hiện nội lực cùng Tần Trường Phong kim cương bất hoại nội lực sau khi va. Chạm, nhận không hiểu chấn động. Sau đó tại trong kinh mạch vận hành lúc lại lập tức truyền ra đao cắt bình thường kịch liệt đau nhức. Cái này để hắn nội lực vận chuyển trở nên cực kỳ vướng víu. Phảng phất công lực tất cả đều là. Cái này khiến hắn công kích đã chuẩn bị bởi vì không có nội lực gia trì. Cho nên trở nên nhẹ nhàng. Đập vào Tần Trường Phong kim cương bất hoại thể bên trên. Liền giống như đùa. Tùy theo chỉ nghe được. Suy, 1 tiếng vang nhỏ. Tần Trường Phong cường thế đỡ lên Lộc Trượng Khách 2 tay. Lấy ngón tay bắn ra cái thứ 2 phi tiễn, càng tại hắn mi tâm phá vỡ 1 cái lỗ máu. Không có nội thể hộ thể hắn, căn bản là không có cách ngăn cản phi tiễn tổn thương. Sư huynh, Hạc Bút Ông tại cửa ra vào nghẹn ngào kêu to, vừa rồi biến cố phát sinh quá đột ngột. Lúc này mắt thấy sư huynh của mình gặp nạn, nhất thời vừa kinh vừa sợ hướng về Tần Trường Phong phía sau đánh tới. Nhưng mà, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, ngay tại hắn mới xông ra 2 bước thời điểm, nghe được phía sau lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm 1 vang. Liền chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh, tùy theo cúi đầu đã nhìn thấy 1 đoạn mũi kiếm từ đầu trước ngực thấu đi ra. Khổ đầu đà, ngươi, hắn chật vật quay đầu, nhìn qua nguyên bản mới đến làm người giúp đỡ đầu đà. Đầy giấy đều là khó có thể tin, nhưng mà cái sau cổ tay rung lên, liền vô tình đem hắn chút sức lực cuối cùng cũng chém rụng. Lúc này, Tần Trường Phong tiến lên đỡ lấy Hạc Bút Ông thi thể. Hướng khổ đầu đà nói ra, Phạm Hữu Sứ, Dương giáo chủ đã chết, chính là bị Thành Côn hại chết. Hắn sư muội chính là Dương giáo chủ phu nhân, cho nên cùng Dương giáo chủ có thể nói có đoạt vợ mối hận. Còn có thể hay không bắt được Thành Côn, vậy liền xem chính ngươi bản sự. Nói xong, liền đem bị Luân Phiên kinh biến dọa đến hóa đá Tuệ Hư đánh tỉnh, để hắn trên lưng Lộc Trượng Khách thi thể cùng chính mình cùng rời đi. Khổ Đầu Đà sắc mặt phi thường khó coi. Những năm này hắn một mực tại tìm Dương Đỉnh Thiên, bây giờ nghe được lại là tin chết, hơn nữa còn không cách nào chứng thực thật giả. Hắn cũng không có ngăn cản Tần Trường Phong rời đi, bọn hắn từng giao thủ qua, khó phân thắng bại, cho nên mới tại Tần Trường Phong vạch trần thân phận của hắn về sau, đáp ứng giúp hắn ám toán Huyền Minh nhị lão. Tần Trường Phong cùng Tuệ Hư sau khi đi không, một đạo bén nhọn tiếng kêu thảm thiết lập tức ở gian phòng bên trong vang lên. PS, đây là hai chương hợp một chương, vì nhìn lên tới ăn khớp liền không có phân chương. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?